Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 111, biến cố. Sau khi bị việc này xáo trộn một phen, chờ Cường Tử chạy đến, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tôi giới thiệu sơ qua Cường Tử và Đường Dũng với nhau, liền xuất phát đi lò hỏa táng. Trên đường chúng tôi ai cũng không nói câu nào, Cường Tử chỉ chuyên tâm lái xe. Hôm nay cảm xúc của anh ta rõ ràng so với hôm qua ảm đạm hơn một chút. Có lẽ là biết thi thể cha mẹ của anh ta giữ nhiều lành ít, anh ta trên đường đi đều lộ ra tâm sự nặng nề. Mà Đường Dũng trên đường cũng không có làm cái gì khác, chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra xem phim Tây Du Ký bản 1986. Chỉ còn lại tôi cùng Diệu Diệu mắt lớn trừng mắt nhỏ, bởi vì có liên quan đến Cường Tử, tôi cũng không dám cùng Diệu Diệu nói chuyện sợ làm phiền đến anh ta, chỉ có thể dùng ngôn ngữ khoa tay lung tung để cùng Diệu Diệu trao đổi. Một hồi trao đổi qua lại, tôi cùng Diệu Diệu ai cũng không hiểu đối phương đang nói đến là cái gì. Cũng may lò hỏa táng cách cũng không xa, rất nhanh liền đến. Lúc đầu, bởi vì rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, chúng tôi còn dự định chui lỗ nhỏ hỏng, lỗ chó, đi vào, sau đó tìm kiếm thùng lùng tiên. Chỉ là hôm nay vừa đến hỏa táng tràng, tôi cùng Cường Tử liền trợn tròn mắt. Lúc này, lò hỏa táng bên trong vậy mà đèn đuốc sáng trưng, đối lập với sự yên tĩnh, tối tăm ngày hôm qua. Chẳng lẽ người ở bên trong biết chuyện hôm qua chúng tôi đi vào? Trong lòng tôi rung lên bần bật, theo bản năng nhìn về phía Đường Dũng. Liệu có phải gã đệ tử Cản Thi phái kia bán đứng chúng tôi? Đường Dũng cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá anh ta nói gã Cản Thi phái kia trên người có hàng đầu, hẳn là sẽ không tùy tiện bán đứng chúng tôi, trừ phi là gã muốn tìm đường chết, Đường Dũng cao hứng liền có thể lấy mạng của gã một cách dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi nhất trí cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động. Dù sao tam trưởng lão kia cũng có thực lực cao thâm, chúng tôi nếu như trực tiếp cũng gã nghênh chiến, nhất định là giữ nhiều lành ít. Đường Dũng để tất cả mọi người trở lại trên xe, sau đó lái xe đến một chỗ vắng vẻ chỗ trốn, trước hết phải xem tình huống một chút lại nói. Chúng tôi bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe Đường Dũng an bài, trở lại trong xe chờ. Đại khái lại qua hơn một giờ, chính xác là 10 giờ, đèn khu lò hỏa táng bên trong mới tắt. Sau đó có ba bóng người từ trong lò hỏa táng đi ra, khóa chặt cửa, một bên nói chuyện phía một bên đi ra ngoài, nghe bọn hắn nói chuyện hẳn là nhân viên làm việc trong lò hỏa táng. Lúc bọn họ đi khỏi, Cường Tử lập tức bảo chúng tôi xuống xe, len lén tiến vào bên trong lò hỏa táng. Đường Dũng cũng rất cẩn thận, trực tiếp để Cường Tử tiếp tục ở trong xe chờ, sau đó cầm tay của tôi, để cho tôi và anh ta đi theo dõi ba nhân viên công tác kia. Tôi không khỏi hỏi theo dõi bọn hắn làm gì à? Thừa dịp lò hỏa táng bên trong không có ai, lén lút đi vào mới là thượng sách. Anh hoài nghi bọn hắn không phải nhân viên công tác thông thường đâu. Đường Dũng nói. Tâm tư tôi khẽ động, hỏi anh ta, ý của anh là, bọn hắn đều là đệ tử Cản Thi phái. Nếu em nuôi cương thi ở đây, sẽ để cho người ngoài ra vào nơi này ư? Một khi bị rò rỉ ra ngoài, cho dù Cản Thi phái người đông thế mạnh, cũng không chịu được áp lực chính quyền, ở phương diện này. Chính quyền vẫn luôn có hẳn một bộ phận chuyên trách những chuyện như thế này, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn nhất định sẽ khống chế càng ít người biết càng tốt. Đường Dũng nói. Nói xong, anh ta cũng không đợi tôi phản ứng, trực tiếp nắm tay của tôi, mang theo tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Chỉ trong một lúc, chúng tôi liền đuổi kịp ba người kia. Không đợi ba người kia phát hiện, Đường Dũng đã rút ra chày cán một hướng tới ót hai người đó giáng tới mỗi người một gậy, sau khi đem hai người họ đánh cho bất tỉnh. Đường Dũng quơ chày cán một ngăn đường đi của người còn lại. Còn lại một tên như vỏ dưa hấu, người nhìn qua đần độn, chỉ nhìn Đường Dũng một chút, cũng nhanh chóng sợ tè ra quần, một bên lui về sau, một bên mở miệng cầu xin đừng tới đây. Đường Dũng căn bản không để ý tới thỉnh cầu của gã, trên mặt nở nụ cười xấu xa, hỏi gã, trong ba người bọn mày, biết tao tại sao tôi đem hai người họ đánh cho bất tỉnh, duy chỉ có mày không đánh a? Vì cái gì? Gã kia bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Giọng run run nói. Bởi vì ngươi sợ. Đường Dũng cười nói. Sau đó anh ta mới thu ý cười, nghi mặt nói, trong ba người bọn mày, thực lực của mày là thấp nhất, tao nghĩ im lặng không tiếng động có thể đem mày giết chết cũng dễ dàng nhất, cho nên tao giữ mày lại, chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp với tao, tao liền đảm bảo tính mạng của mày được an toàn, bằng không, mày ở chỗ này liền biến thành một cổ thi thể. Đường Dũng uy hiếp nói. Nói xong anh ta còn sợ chính mình nói không đủ dọa người. Nói bổ sung, đừng nói tốc độ tu luyện của mày chậm chạp, nhưng nếu như làm thi thể, tư chất của mày cũng không tệ lắm, hẳn là có thể tu luyện thành một bộ địa thi, sẽ không bị cương thi khác ăn hết, cho nên nếu như mày không muốn phối hợp với tao, cũng không cần quá lo lắng vì hậu sự của bản thân. Anh ta một bên nói một bên cười, một nhân hậu cùng dáng vẻ vô hại. Nhưng gã đầu như vỏ dưa hấu kia lại bị anh ta dọa cho kinh sợ, có lẽ thân gã là người của Cản Thi phái, thường thấy những thứ thê thảm khi bị cương thi khác ăn hết, cho nên đối lời uy hiếp của Đường Dũng gã đặc biệt sợ hãi, thân thể cứng đờ, nói, đại ca anh muốn cho tôi làm cái gì? Mang bọn tao vào trong khu lò hỏa táng, sau đó nghe theo chỉ thị của tao làm là được, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ không làm khó mày. Đường Dũng lần nữa cười cười. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Gã đầu giống dưa hấu mặt lộ vẻ khó xử, bất quá khi gã nhìn xuống hai cái gã bạn bị đánh đến không dậy nổi, vẫn gật đầu, mang theo chúng tôi trở về khu lò hỏa táng. Thấy chúng tôi trực tiếp mang người từ cửa lớn đi vào, Cường Tử trợn tròn mắt, cũng nhanh chóng cùng khi đi vào, trực tiếp hướng Đường Dũng giơ ngón tay cái lên, nói, cao tay, thật không hổ là bậc đại sư. Đường Dũng đối với việc Cường Tử khích lệ anh ta cũng từ chối cho ý kiến. Sau khi gã vỏ dưa hấu kia xác định hỏa bên trong khu lò hỏa táng không có người khác, anh ta trực tiếp để gã vỏ dưa hấu mang chúng tôi tiến vào phòng chứa thi thể. Sau khi có gã vỏ dưa hấu dẫn đường, hắn cũng bật đèn lên, chiếu trong hành lang sáng sủa rất nhiều, tôi cũng không có còn khẩn trương tối như hôm qua. Xe theo đường quen mở ra cửa lớn phòng chứa thi thể, tôi trốn ở sau lưng Đường Dũng, hướng phòng chứa thi thể đi vào. Cũng không biết là bởi vì có nhờ có ánh đèn, hay là bởi vì có Đường Dũng ở bên cạnh, tôi vậy mà tuyệt đối không hề lo lắng, lá gan lớn hơn rất nhiều. Sau khi đi vào tôi mới phát hiện tại phòng chứa thi thể bên trong còn rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có vang lên. Mà thi thể tối hôm qua công kích chúng tôi cũng không có xuất hiện, toàn bộ phòng chứa thi thể giống như được cố ý sắp đặt, sạch sẽ, mặc dù trên giường cũng bày biện mấy bộ thi thể, nhưng những thi thể này cùng tối hôm qua không giống nhau, trên người âm khí rất nhạt. Chỉ là bình thường chờ hỏa táng thi thể mà thôi. Tôi không khỏi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn gã đầu vỏ dưa hấu một chút, hỏi hắn xác chết tối hôm qua vùng dậy thi thể đâu rồi. Tôi hiểu rất nhiều giao tiên, chúng rất thích những thứ âm khí nặng, những thi thể này trên người âm khí nhạt, chúng căn bản không để vào mắt. Cho nên chúng đột nhiên mất tích, hẳn là có hai loại khả năng, một loại là bị thứ gì đó giam cầm ra không được, hoặc là nó phát hiện đồ ăn có âm khí cực kỳ nồng nặc, nhất thời hưng phấn, quên luôn cả tôi. Cho nên không có về tìm tôi. Một trong hai khả năng này, tôi tin tưởng cái sau hơn. Bởi vì tính cách giao tiên tùy hứng, sau lần nó hấp thụ âm khí của cá âm, nó liền biến mất, mãi cho đến khi tôi nguy hiểm đến tính mạng, nó mới xuất hiện lần nữa. Hẳn là bị môn hạ của Tam trưởng lão chở đi, bọn họ định kỳ đem xác chết chở đi luyện dưỡng, di chuyển đến địa phương khác, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng, đêm nay mới tới phiên trực nhật của tôi. Gã dưa hấu nói. Nghe hắn nói như vậy, tôi cảm thấy Đường Dũng bắt được cả Cản Thi phái này có thật sự là may mắn hay không, không phải thì coi như hôm nay chúng tôi vẫn đen đi, không tìm thấy xác chết vùng dậy cũng không thu hoạch được gì. Tôi lập tức hỏi lại gã dưa hấu có biết Tam trưởng lão sẽ đem thi thể vận chuyển đến nơi nào. Bất quá khi hỏi đến vấn đề này, gã vỏ dưa hấu lại đột nhiên ngậm miệng. Trên mặt gã bộ dáng kinh hoảng, hiển nhiên đối với Tam trưởng lão, gã còn e sợ nhiều hơn chúng tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là móc thiên địa kích ra, nghĩ lại hù dọa hắn một chút xem có thể moi thêm thông tin từ gã hay không. Bất quá tôi còn chưa hù dọa gã liền ngã bịch một tiếng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đường Dũng nhíu mày lại, lập tức ngồi xổm người xuống xem xét tình huống vỏ dưa hấu, xem hết mới trầm giọng nói, trên người gã bị lệnh cấm chế nào đó, đến mấu chốt tin tức, gã là không nói được, hỏi cũng vô dụng. Nói xong anh ta còn nhịn không được cảm thán. Nói Cản Thi phái không hổ là phái có thực lực lớn, phương diện này biện pháp dự phòng làm rất nghiêm ngặt. Anh ta còn có tâm tư cảm thán, tôi lại sốt ruột, thi thể đều bị chở đi, giao tiên của tôi cũng rất có thể bị bọn hắn chở đi, lần này tìm không thấy hang ổ của bọn hắn, giao tiên làm sao bây giờ? Không riêng gì tôi sốt ruột, Cường Tử cũng gấp không chịu được, anh ta đã sớm đi tìm phòng chứa thi thể, cũng không có thi thể cha mẹ của anh ta, hiện tại chỉ có thể hy vọng cha mẹ của anh ta không chịu thua kém. Không có bị những thi thể khác ăn hết, sợ là ngay cả mảnh xác đều không còn. Nhìn thấy tôi cùng Cường Tử đều lo lắng, Diệu, người nãy giờ một mực trốn ở trên người Đường Dũng đột nhiên ló đầu ra, nói, chị muốn tìm chỗ kia, em nghĩ em có cách rồi. Em có cách nào? Tôi vui mừng nói. Bọn Cản Thi phái, đối với chuyện khống chế thi thể rất nhường nhuyễn, nhưng thuật khống chế hồn phách thì chưa chắc, cho nên bọn hắn mặc dù hạ lệnh cấm chế, em đoán 89 phần 10 là cấm chế thân thể. Em chỉ cần đem hồn phách của gã lôi ra ngoài, sau đó để hồn phách hắn dắt theo chúng ta đi không phải tốt rồi sao? Diệu Diệu đắc ý nói. Nói có đạo lý a. Tôi vỗ ót một cái, để Diệu Diệu nhanh chóng hành động, đem hồn phách của gã võ dưa hấu lôi ra ngoài. Nhưng Diệu Diệu vào xem rồi cười ngây ngô, cũng không có hành động, mà là trong mắt hiện lên vẻ tinh quái, nhìn tôi nói, muốn để cho em thi thuật cũng được, bất quá em có một điều kiện, chị nhất định phải đáp ứng em mới được. Tôi sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nó lại còn ra điều kiện nhưng vì biểu hiện chân thành của tôi còn hỏi nó có điều kiện gì. Dẫn em đi chơi một hôm, lão đại của em gần đây quá nghèo, đã thật lâu không có mang em đi chơi. Đồng đồng nói. Nói xong khuôn mặt nhỏ của nó trong túi, giống như cái bánh bao, nhìn Đường Dũng một cái. Đường Dũng nhìn nó nhếch miệng, làm cái mặt quỷ. Là cái này a, được, chị đáp ứng em. Tôi nhẹ nhàng thở ra, vốn đang sợ không đáp ứng được yêu cầu của Diệu Diệu, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy. Nhìn thấy tôi đáp ứng, Diệu Diệu trong nháy mắt đặc biệt vui vẻ, trực tiếp nhào lên ôm mặt của tôi hung hăng hôn một cái, nói câu chị, em yêu chị chết mất, liền vọt đi xuống. Sau đó tôi thấy nó chu cái miệng nhỏ lên, hát một bài đồng dao Thái Lan. Theo lời ca bài đồng dao, bên cạnh nó âm khí dần dần ngưng tụ, sau khi ngưng tụ đến nồng độ nhất định, nó đột nhiên bắn vọt ra 100 mét, mang theo cổ âm khí, thẳng hướng tới gã võ dưa hấu. Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi đã nhìn thấy một cái bóng hơi mờ của gã võ dưa hấu từ trong thân thể gã bước đến, linh hồn gã còn chưa rõ tình huống như thế nào, mờ mịt sờ lên thân thể võ dưa hấu của gã, lại nhìn về phía trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy thân thể của gã còn nằm trên mặt đất, gã vốn là đờ đẫn con mắt trong chốc trừng thẳng. Ngươi không phải là kẻ ngốc chứ? Mang bọn ta đi đến nơi giam giữ thi thể. Diệu Diệu ngửa đầu nhìn xem võ dưa hấu, nói chuyện như một kẻ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo vô cùng. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 112, kìm lòng không được. Đầu dưa hấu còn chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng hắn ngược lại là trung thực, trực tiếp nhẹ gật đầu, dẫn chúng tôi nhắm hướng đông nam mà đi. Hắn hiện tại là hồn thể, bay thẳng đi, tốc độ rất nhanh. Chúng tôi liền để Cường Tử lái xe đi theo hắn. Ước chừng một giờ sau, tôi nhìn ngoài xe thấy cảnh quan càng ngày càng nhìn quen mắt. Cuối cùng, đầu dưa hấu dừng lại ở trước cổng một tòa nhà lớn. Trong nháy mắt tôi sợ ngây người, cái cao ốc này, rõ ràng là toàn cao ốc có công ty của Tô Thịnh. Chẳng lẽ nơi tam trưởng lão luyện dưỡng cương thi cũng là tại tòa nhà này? Tôi không dám tin, lại cố ý hỏi đầu dưa hấu một lần. Trong lòng tôi, vẫn cho rằng tam trưởng lão sẽ đem những chuyện bí mật như thế vào trong rừng sâu núi thẳm. Dù sao cái này cao ốc nhân khí quá nhiều, ba ngày người đến người đi, thật sự có thể thuần dưỡng cương thi được ư. Nhưng đầu dưa hấu vẫn thật là gật gật đầu, nói không sai, môn hạ đệ tử của tam trưởng lão mỗi lần đều đem thi thể người kéo vào trong tòa nhà này, nhưng hắn cũng chỉ biết là như vậy, cụ thể đem thi thể giấu ở tầng lầu nào, hắn cũng không biết. Hắn hiện tại không cần thiết gạt chúng tôi, giữ lại hắn cũng không còn tác dụng gì nữa, Đường Dũng liền để hắn trở về. Cũng may Đường Dũng nói như vậy đã đủ biết cương thi đặt ở trong tòa nhà này thì nhất định có một chỗ âm khí đặc biệt nồng đậm. Chúng tôi chỉ cần tìm ra nơi âm khí đặc biệt nồng đậm là được rồi, khi đó tìm kiếm thùng lùng tiên liền dễ rồi. Tôi gật gật đầu, sau đó chủ động dẫn mọi người vào. Ta từng ở chỗ này một thời gian, đối cái cao ốc này có thể nói rất quen thuộc, liền dẫn Đường Dũng đi tìm từng tầng một. Liên tiếp tìm 7-8 tầng, tôi cùng Đường Dũng đều không có phát giác được vấn đề gì. Tôi không khỏi có chút nhục chí, trong lòng cảm giác sẽ không trùng hợp như vậy. Dù sao công ty Tô Thịnh ở trên đây, nếu như cảng thi phái đem nhiều cương thi như vậy đặt ở dưới lầu công ty của ông ta có thể không biết ư. Trước kia chưa hề có nghe Tô Thịnh nói qua việc này. Nhưng trải qua việc Tô Thịnh đem tôi giao cho Đao Minh, tôi lại không thể tin được ông ta. Vạn nhất ông ta căn bản là biết việc này, thậm chí không chỉ biết, còn đồng ý cho cảng thi phái làm như vậy. Tô gia không chừng đã thông đồng cùng cảng thi phái. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi rùng mình một cái, nếu như hắn thật làm như vậy, thật nguy hiểm, toàn bộ Giang Minh đều sẽ bao phủ bóng ma cương thi. Đường Dũng hết sức chăm chú tìm kiếm nơi âm khí ngưng tụ, không để ý tới điều khác thường của tôi, chúng ta thuận thang máy tìm từng tầng lầu. Kiểm tra đến tầng 32, Đường Dũng mới nhẹ giọng kỳ quái, rón rén từ thang máy đi ra. Trước khi đi xuống, anh ta còn cố ý dặn dò tôi. Nếu có cương thi đột nhiên xuất hiện, liền lập tức đóng cửa thang máy đi xuống dưới, không cần phải để ý đến anh ta. Bằng bản lãnh của anh ta, nếu gặp cương thi thì tháo chạy căn bản không thành vấn đề, tôi liền gật đầu. Nhưng sau khi Cường Tử nghe nói tầng này khả năng cất giấu cương thi, sống chết muốn đi theo, nói muốn tìm thi thể cha mẹ hắn. Cường Tử không để ý Đường Dũng ngăn cản, đã dẫn đầu chạy ra khỏi thang máy. Đường Dũng sắc mặt nghiêm trọng, sợ Cường Tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đành phải để Diệu Diệu ở trong thang máy với tôi, còn mình thì đuổi theo Cường Tử. Đảo mắt, trong thang máy cũng chỉ còn lại có hai người chúng tôi. Tôi cũng không lo lắng tình hình Đường Dũng bên kia, nếu như những thi thể này đều ở nơi này, Thùng Lùng Tiên hẳn là cũng ở đây. Cho nên tôi lúc này lại chú ý lầu 33 bên trên. Chính là tầng cao nhất, vị trí công ty của Tô Thịnh, lúc đầu tôi cũng chỉ hoài nghi Tô Thịnh cùng cảng thi phái thông đồng, nhưng bây giờ đến xem, bọn chúng 9 phần 10 đã là cùng một bọn. Không phải cảng thi phái cho dù có gan to hơn nữa, cũng không cần thiết đi trêu chọc Tô gia, cố ý đem cương thi nuôi dưỡng ở dưới lầu của Tô Thịnh. Nghĩ đến nơi này, tôi bạo gan đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Đi lầu 33 nhìn xem. Tôi cùng Tô Một từng ở đây hơn nửa tháng, về sau văn phòng bị đốt đi, tôi cùng Tô Một mới ra ngoài mua biệt thự, hiện tại đã qua đã lâu như vậy, nơi này hẳn là sửa xong rồi. Không chừng bên trong có thể tìm được manh mối liên quan tới cảng thi phái. Sau khi hạ quyết tâm, tôi trực tiếp hỏi Diệu Diệu có nguyện ý đi theo giúp tôi lên lầu 33 đi một chuyến hay không. Diệu Diệu đang nhàm chán. Nó căn bản chẳng quan tâm những cương thi kia, gặp tôi muốn đi lầu 33, trong nháy mắt hưng phấn, đồng ý ngay. Tôi liền nhấn thang máy lên lầu 33. Rất nhanh, thang máy liền mở ra, công ty phong thủy của Tô Thịnh lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Đúng như tôi suy đoán, công ty này đã sửa chữa tốt, khung cảnh cơ bản giống như trước kia. Thấy thế trong lòng tôi vui mừng, cửa ra vào công ty dùng khóa mật mã, ta biết mật mã trước kia, hẳn là ông ta chưa đổi mật mã. Liền dùng nhấn thử một chút. Két. Một thanh âm vang lên. Trong lòng tôi vui mừng, quả nhiên không đổi mật mã, cửa mở. Tôi lập tức vẫy tay gọi Diệu Diệu, lôi nó vào trong công ty. Nhưng vừa tới cửa, Diệu Diệu liền dừng bước lại, chỉ vào mấy khối gạch men sứ ở lối vào nói nơi này có trận pháp, nó không thể đi vào. Thật vất vả mở cửa ra, Diệu Diệu lại không thể vào, tôi thoáng có chút mất hứng. Nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu. Tô Thịnh mở công ty phong thủy, tất nhiên sẽ tại vận dụng môn đạo ngay tại công ty của mình. Mà lại trước khi Tô một lúc tiến vào, cũng là trải qua một quá trình gồm các bước phức tạp, nói là đặc hữu trận pháp của Tô gia. Tôi lúc ấy cũng không có nhớ kỹ Tô một làm như thế nào, đành phải để Diệu Diệu chờ ở bên ngoài một hồi, tôi sẽ ra rất nhanh. Sau khi dặn dò Diệu Diệu, tôi một mình rón rén đi vào. Cổng trận pháp, trước khi Tô một nói qua, là chuyên môn ngăn cản âm sát, tôi là người sống. Cho nên trực tiếp từ trên gạch men sứ vượt qua. Tôi thuần thục vòng qua vườn hoa nước chảy, thẳng đến trung tâm chỗ vườn bên dưới năm cây dừa. Chiếc giường lớn mềm mại vẫn như cũ, chỉ là trên giường đã không có một ai. Nhìn khung cảnh quen thuộc, trong lòng tôi cảm xúc không thôi. Kỳ thật muốn nói tôi trở về là vì tìm chứng cứ Tô Thịnh cùng cảng thi phái cấu kết cũng không phải hoàn toàn đúng. Bởi vì ngay cả chính tôi cũng không rõ tôi hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ là có niềm xúc động. Nghĩ tới quá khứ một chút. Có lẽ là Tô Một biến mất quá lâu, mà ở trong đó là nơi tôi cùng hắn nhiều hồi ức nhất. Nghĩ đến nơi này, tôi không khỏi có chút tự dẻo, hắn xuất hiện chỉ nửa năm mà thôi, mà lúc mới bắt đầu chính là vì lợi dụng tôi vì cái gì còn muốn nghĩ tới hắn như vậy. Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười khổ, lắc đầu, sau khi vội vàng nhìn công ty này một chút, liền quay người rời đi. Nhưng lúc tôi sắp đi, đằng sau ta bỗng nhiên truyền đến tiếng thở mạnh. Sau đó một cánh tay lạnh lẽo đột nhiên bịt mũi miệng của tôi, dùng sức kéo tôi về sau. Tôi căn bản không nghĩ tới công ty này bên trong còn có người khác, giật nảy mình, liều mạng giằng co. Nhưng đối phương khí lực phi thường lớn, ta càng giãy giụa, hắn kéo càng nhanh. Rất nhanh đã đem tôi kéo tới cây dừa ở giữa, hung hăng ném lên giường. Ta khiếp sợ, liều mạng giãy giụa lấy, nhưng hắn gắt gao che lấy miệng của tôi, để cho tôi ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Đảo mắt tôi liền thấy trên người của tôi xuất hiện một cái thân ảnh đen nhánh, hắn một tay che lấy miệng của tôi, đầu cúi xuống. Ta thậm chí có thể cảm giác được hơi thở lạnh phả trên mặt. Ô! Ta có loại dự cảm bất tường, liều mạng giãy dụa muốn kêu cứu. Nhưng lúc tôi phát ra âm thanh trong nháy mắt, cánh tay hắn che miệng tôi chợt buông ra, liền đấy một đôi môi lạnh chạm xuống, trực tiếp bao trùm đôi môi của tôi, sau đó hung hăng hấp thụ chất lỏng trong miệng tôi. Tôi kinh ngạc trợn mắt. Vừa rồi kia còn tưởng rằng hắn nghĩ giết người diệt khẩu. Nhưng hắn vậy mà hôn tôi. Mà lại cảm giác này, cái xúc cảm này, lại quen thuộc. Hắn là Tô Mộc. Cơ hồ là ngây người trong một nháy mắt, ta liền xác định người trước mặt là Tô Mộc. Nhưng hắn tại sao muốn đem mình biến thành một cái bóng đen, không cho tôi nhìn thấy hắn? Trong lòng ta khúc mắc dị thường, nhưng mặc kệ tôi lúc trước oán hận hắn tới cỡ nào, sau khi gặp lại hắn, trong lòng tôi đều sung sướng tột cùng. Tôi thậm chí không tự chủ say mê đắm chìm trong nụ hôn của hắn, cho dù tôi rất muốn đẩy hắn ra, sau đó vung hắn một bạt tai, nói cho hắn biết lão nương không phải người tùy tiện như vậy, hắn đã cùng Lâm Yến Nhi kết hôn, thì cút về tìm Lâm Yến Nhi đi. Nhưng trong lòng tôi là nghĩ như vậy, thân thể cũng rất thành thật, nương theo lấy nụ hôn của hắn, toàn thân tôi huyết dịch chảy nhanh, cả người cùng bị điện giật như vậy, sốt giòn tê dại đến không được. Mặt của tôi càng ngày càng bỏng, thậm chí hai tay còn chủ động ôm lấy cổ của hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của hắn. Cảm nhận được tôi đáp lại, Tô Mộc rõ ràng dừng một chút, sau đó hắn đột nhiên tức giận, hôn tôi càng thêm cuồng nhiệt, thậm chí còn há mồm cắn tôi. Một mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong miệng, hắn vậy mà ác, đem tôi cắn nát. Tôi cuối cùng tỉnh táo lại thoát khỏi cơn mê tình. Hắn quả thật là thay đổi, trước kia hắn mặc dù bá đạo, mặc dù tính tình không tốt, nhưng hắn đối với ta rất tốt, rất quan tâm, không bao giờ làm tôi bị thương. Nhưng bây giờ hắn lại ác như vậy cắn bị thương tôi, còn không chịu lộ mặt để ta nhìn thấy hắn. Nói trắng ra là đang chơi tôi mà thôi. Tôi quá đau, lòng tức giận trỗi dậy. Đẩy Tô Mộc ra, tôi quay người đi ra ngoài. Vừa rồi nhìn thấy hắn còn mừng rỡ như vậy, hiện tại tôi lại cảm thấy mình căn bản chính là cái kẻ ngu, lại còn hy vọng xa vời hắn đối tôi có một tia thật lòng. Tô Mộc cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hắn chỉ ngây ngốc một chút, thân ảnh lóe lên, một lần nữa đuổi theo, cản đường đi của tôi, hỏi tôi, đi đâu? Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, nghe vào giống như hoàn toàn là một người khác. Mắc mớ gì tới anh? Trái tim băng giá, tôi cũng không còn e ngại hắn, trực tiếp nói giọng lạnh lùng. Gặp thái độ tôi cứng như vậy, hắn dừng một chút, sau đó đưa tay bóp cầm của tôi, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là em, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể một ai hôn em cũng có thể phản ứng mãnh liệt như vậy. Vậy thì thế nào? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc đầu tôi một lần nữa gặp hắn, không muốn cùng hắn cãi nhau, nhưng Lâm Yến Nhi tựa như một chứng vật ở giữa câu chuyện của chúng tôi, để cho tôi với hắn đối chọi gay gắt, đến vệ lòng tự tôn đáng thương của tôi. So với Lâm Yến Nhi, tôi xác thực cái nào cũng không bằng cô ta. Nhưng cho dù như vậy, không có nghĩa là hắn lựa chọn cưới Lâm Yến Nhi xong, liền có thể tùy ý trở về làm nhục tôi. Ta thậm chí cảm giác mình thật sự là không biết xấu hổ, tới đây làm gì, tìm kiếm hồi ức gì về hắn, đúng là ăn no rỗi việc. Sau khi lạnh lùng đẩy Tô Mộc ra, tôi nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, trở lại bên Diệu Diệu. Mơ hồ ở giữa sảnh, tôi nghe được sau lưng truyền đến một tiếng rít lên, cùng một loạt âm thanh đồ vật bị đập phá. Thấy tôi chạy ra ngoài, Diệu Diệu tinh thần chấn động, nhưng sau khi nó trông thấy tôi mặt đỏ bừng cùng tóc tai rối bời, lập tức nhướng mày, liền chạy đến hỏi tôi thế nào. Tôi có chút hoảng, miệng nói không có cái gì, đồng thời nhanh chóng vuốt lại tóc, đi tới thang máy. Chỉ là lúc đi đến cửa thang máy, tôi vậy mà nhìn thấy cửa thang máy bên trên treo một khối ngọc bội. Liền là khối ngọc bội Tô Mộc cho tôi, bảo vệ tôi rất nhiều lần. Nhưng ngọc bội kia vẫn luôn đeo trên người của tôi, sao lại treo ở bên trên cửa thang máy? Mà nó đã biến mất lúc tại Tô Mộc cưới Lâm Yến Nhi, khi đó trông nó ảm đạm không chút ánh sáng, hiện tại lại xuất hiện, và lại mang theo ánh sáng yếu ớt. Chẳng lẽ là nó đã hút máu mà sống lại? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 113, Cương Thi. Tôi lập tức cầm lấy ngọc bội. Mặc dù bây giờ tôi đang giận dỗi với Tô Mộc nhưng ngọc bội này thật sự là thứ tốt đã cứu tôi không chỉ một lần, tất nhiên tôi không chê nó. Vừa chạm vào ngọc bội ngón tay tôi liền cảm giác được một tia ấm áp nhàn nhạt. Lúc này trong lòng tôi đã yên định, xem ra ngọc bội quả thật đã khôi phục, còn có phải đã đầy máu sống lại hay không bây giờ còn khó mà nói, dù chỉ ấm áp nhàn nhạt cũng đủ cho tôi vui mừng. Diệu Diệu cũng cảm giác được sự ấm áp từ ngọc bội truyền tới, có chút sợ hãi liền cách thật xa. Nhưng nó thấy dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của tôi liền cũng vui mừng theo, nói, em vẫn cho là ngọc bội này chỉ có thể hấp thu dương khí, không nghĩ tới ngay cả lực cực âm cũng có thể hấp thu, lần này thì tốt rồi, sau này có chuyện gì đại ca em cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của chị nữa. Ừ, tôi gật đầu một cái, nhưng rất nhanh tôi đã kịp nhận ra, Diệu Diệu, lực cực âm. Em nói trong ngọc bội này chứa lực cực âm. Đúng vậy.

Thấy mặt tôi lộ vẻ không hiểu, Tô Đoàn lại thở dài, nói, bà hai, bà còn nhớ hôm Tô gia bố trí đại trận chiêu hồn để chiêu hồn phách của Lâm Yến Nhi. Ngày đó không phải Lâm Yến Nhi nhập vào người bà sao, ông hai vì cứu bà cho nên đã bóp gãy gáy của bà. Tôi gật đầu một cái, chuyện này dĩ nhiên tôi nhớ, lúc đó tôi đau chết đi được, hơn nữa ánh mắt Tô Một nhìn tôi độc ác vô cùng, thậm chí trong nháy mắt tôi có cảm giác anh ấy thật sự muốn bóp chết tôi. Cũng may sau đó tôi lăn ra bất tỉnh, nếu không cuối cùng nếu không bị bóp chết thì cũng chết vì đau. Có điều tôi không rõ chuyện này có quan hệ thế nào với chuyện Tô Một liều mình cứu tôi, chẳng lẽ lúc ấy anh ấy thật sự bóp tôi chết? Tô Đoàn nhìn ra ý nghĩ trong lòng, cười một chút, nói tôi đừng suy nghĩ nhiều. Ban đầu Tô Một cũng không bóp chết tôi nhưng bởi vì Lâm Yến Nhi nhập vào người tôi khiến tính mạng của tôi bị đe dọa. Chuyện này cũng rất kỳ quái, người bình thường bị quỷ nhập hẳn sẽ bệnh nặng một trận, mà Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, kết quả tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn so với các quỷ khác. Nhưng đó là với người bình thường, còn tôi là vợ Tô Một, trên người mang theo âm khí của anh ấy, hơn nữa bản thân tôi cũng có lực cực âm trên người, theo lý mà nói thì quỷ nhập vào người cũng không có hậu quả nghiêm trọng mới đúng, làm sao lại nguy hiểm đến tính mạng. Tôi hỏi Tô Đoàn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sắc mặt Tô Đoàn vốn đang tương đối buông lỏng nhưng nói tới đây đột nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi có chút áy náy, nói, lúc trước bà suýt chút nữa bị đau cổ sư ngũ trùng luyện thành trùng nhân, sau đó được ông hai cứu nên không phát tác. Chúng ta đều cho rằng cổ trùng không phát tác thì không sao, nhưng thực tế cổ trùng trong thân thể bà cũng chưa được lấy ra, chẳng qua là bị giao tiên chế trụ, khống chế, bắt giữ, hơn nữa không có đao minh chỉ huy, cổ trùng ở trong thân thể bà cũng sẽ không tùy tiện hành động. Có điều sau khi Lâm Yến Nhi khi nhập vào người bà thì không còn giống thế nữa. Bản thân Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, lượng âm khí trên người rất khổng lồ, âm khí trong người bà vì thế cũng nháy mắt tăng vọt. Bản thân cổ trùng cũng thuộc về âm, sau khi hấp thu âm khí thực lực cũng sẽ tăng nhiều cho nên thực sự uy hiếp cho bà không phải là Lâm Yến Nhi mà là cổ trùng nấp ở trong thân thể bà. Nếu như cháu đoán không sai, cổ trùng kia luôn mai phục trong người bà, chờ ngày nào đó có cơ hội sẽ luyện bà thành trùng nhân. Trùng nhân. Người sâu. Khi thành trùng nhân tất nhiên bà sẽ chết, hẳn ngay lúc đó ông hai đã dùng thuật pháp kéo dài tính mạng cho bà, cũng vì vậy ông ấy trở nên gầy xọm đi. Còn chuyện tại sao ông hai lại phải kết hôn với Lâm Yến Nhi nhưng vẫn ngầm giúp bà thì cháu không rõ lắm, chờ có cơ hội bà tự mình hỏi ông hai. Giọng của cậu ta rất thấp, nói đến phần sau thậm chí không dám nhìn tôi nữa. Tất nhiên tôi biết trong lòng cậu ta áy náy điều gì, nếu không phải cha cậu ta thì tôi sẽ không bị Đao Minh bắt. Càng không bị trồng cổ trùng trong người khiến Tô Một phải sử dụng loại thuật pháp này. Tất cả mọi chuyện này cuối cùng đều không tránh khỏi liên quan tới Tô Thịnh. Nhưng tôi càng tò mò với phản ứng của Tô Đoàn hơn, bởi chuyện Tô Thịnh làm với tôi chắc chắn không nói với Tô Một, tất nhiên cũng không nói cho Tô Đoàn, nhưng phản ứng này của cậu ta hiển nhiên là cậu ta biết chuyện cha mình. Vậy còn chuyện Cản Thi Phái thì liệu Tô Đoàn có biết? Tôi bất chấp khiếp sợ với chuyện cổ trùng, vội vàng hỏi trước kia cậu ta có biết chuyện ở tầng 32 không? Đúng như tôi đoán, Tô Đoàn gật đầu một cái. Nói cậu ta đã sớm nghe nói Cản Thi Phái nuôi thi thể ở tầng 32, cha cậu ta cũng biết chuyện này. Sở dĩ chưa từng nhúng tay là bởi, thứ nhất là bọn họ mượn đài hỏa táng để thuận tiện thu thập thi thể tiến hành tu luyện, cũng không gây nguy hại gì cho xã hội mặc dù có vi phạm luân lý làm người, nhưng để tu hành trên con đường này còn không phải là đã phạm vào luân lý làm người sao? Ở trong con mắt người thường, tu hành vốn đã là không đúng. Ngay cả việc quỷ quái tồn tại đã là phạm vào luân lý làm người. Cho nên chỉ cần không uy hiếp người sống, những thứ khác người tu hành đều không để vào mắt. Thứ hai, Cản Thi Phái cùng tổ tiên Tô Gia có chút quan hệ sâu xa, nghe nói hai bên vẫn luôn giao thiệp mặc dù lui tới không thường xuyên, ít nhất cũng là nước sông không phạm nước giếng, cho nên Cản Thi Phái kinh doanh nhiều năm như vậy ở Giang Minh thì Tô Gia đều là không nghe không thấy không hỏi. Còn nữa, chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 117, Vương Văn. Tô Đoàn lắc đầu một cái, nói quyển phó âm kinh kia mặc dù là sách tổ truyền của Tô Gia nhưng cũng là sách cấm của Tô Gia, trước giờ cậu ta chưa bao giờ xem qua. Lần này cũng bởi vì chuyện ông hai cho nên cậu ta mới lấy hết can đảm trộn ra, thuật pháp bên trong cậu ta cũng chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ cậu ta mang sách tới cho tôi, sách ở giá không dễ dàng bị Tô Thịnh phát hiện, để cho tôi nghiên cứu không chừng có thể tìm được biện pháp cứu Tô Một. Nói xong cậu ta còn nhắc nhở tôi cẩn thận một chút, bảo tôi đừng luyện cấm thuật bên trong, chỉ sử dụng nó để nghiên cứu. Tôi gật đầu một cái, tạm biệt Tô Đoàn, sau đó mở cuốn phó âm kinh ra xem. Chỉ là, vừa lật trang thứ nhất tôi đã gặp phải chuyện khó xử. Cuốn sách này cũng không biết truyền đã bao nhiêu năm, chữ trong sách cũng rất cổ quái, không biết là triều đại nào, dù sao bình thường chúng tôi dùng chữ Hán giản thể cho nên đọc chúng tương đối khó khăn. Buồn bực chính là, không biết cuốn sách này ở triều đại nào cho nên không thể kiếm từ điển các loại tới phiên dịch. Nghiên cứu hơn nửa giờ, vì tôi không nghiên cứu được gì nên không thể làm gì khác hơn là trước hết cất sách lại, chờ ngày mốt Tô Đoàn đến lại hỏi cậu ta. Sau khi cất sách xong, Diệu Diệu cũng vừa chạy vừa nhảy tiến vào. Sau khi Đường Dũng tỉnh lại nghe nói tôi đi đài hỏa táng là vì bắt quỷ cho Giao Tiên bổ sung âm khí, nói rằng bắt quỷ anh ta rất thành thạo, để Diệu Diệu về nhà anh ta lấy dụng cụ. Sau khi đem dụng cụ đưa cho tôi, Diệu Diệu còn liên tục nhìn trước ngó sau, sau đó nói với tôi, chị, bên ngoài có một thanh niên cứ quanh quẩn chỗ chúng ta, hơn nữa nhìn rất quen, hình như chị biết, hẳn là đến tìm chị. Vừa nói nó vừa chỉ ra bên ngoài. Tôi không khỏi cảm thấy lạ, ngôi biệt thự này sau khi mua chỉ có tôi cùng Tô Một biết, những người khác hẳn không biết nơi này mới đúng, ai sẽ tới đây tìm tôi. Tôi nhìn theo hướng chỉ của Diệu Diệu, bên ngoài quả có một bóng người quanh quẩn, có điều cây cối quá xanh tốt nên mặt anh ta bị che khuất không nhìn rõ. Tôi nhớ lại thời điểm mua biệt thự, ở ban công lầu trên có ống nhòm, lập tức chạy đến lầu 2 dùng ống nhòm nhìn xuống. Nhìn một cái tôi sợ hết hồn, vì người đứng bên ngoài là Vương Văn. Hơn nữa anh ta cũng ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa vặn giao nhau chung một khoảng khắc. Tôi lập tức buông ống nhòm, cố gắng trấn tĩnh lại một chút. Sau khi Đường Dũng bị thương, những ngày qua tôi đều bận rộn chăm sóc Đường Dũng, điện thoại cũng không chú ý nhìn cho nên quên mất việc đã ước hẹn 3 ngày với Vương Văn. Nhưng anh ta lại có thể tìm tới nơi này quả thật khiến cho tôi có chút giật mình. Chỉ là, nếu anh ta đã tìm tới tại sao lại đứng ở ngoài cửa mà không chịu đi vào? Trong lòng tôi rối bời. Vốn lúc tôi đồng ý cân nhắc chuyện gả cho Vương Văn là trong lúc tức giận, lúc ấy Tô Một mới kết hôn, trong lòng tôi tức giận mới không từ chối anh ta. Hiện tại biết Tô Một vì tôi mà hy sinh như thế, lúc này tôi thật không biết làm sao đối mặt với Vương Văn. Bản thân anh ta cũng là người bị hại, hơn nữa còn là bạn trai tôi, nếu bây giờ tôi trực tiếp thẳng thắn nói cho anh ta biết tôi yêu Tô Một, không thể gả cho anh ta thì có phải là quá tàn nhẫn hay không? Tâm loạn như ma. Tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi liền quyết định, hít sâu một hơi định gọi Vương Văn vào nói rõ ràng. Ai ngờ tôi còn chưa gọi điện cho Vương Văn thì chuông cửa chợt vang lên. Màn hình trong phòng nối với camera bên ngoài, tôi nghĩ là Vương Văn đang ấn chuông cửa, vừa định mở cửa thì tôi lại thấy một người phụ nữ đang đứng dưới camera. Cô ta nhìn qua so với tôi không lớn hơn bao nhiêu, chắc cũng chừng 20 tuổi, trên người mặc đồng phục, hẳn là nhân viên của công ty Phùng Đông. Tôi ấn nói chuyện qua màn hình, hỏi công ty kia có chuyện gì. Cô ta rất lễ phép, hỏi tôi có phải là Lộc Dương, chủ căn biệt thự này không, khi được tôi xác nhận, cô ta nói thêm bên ngoài có bạn đang chờ, nói tôi đi ra ngoài một chút. Tôi vốn cho là công ty này tìm tôi có chuyện gì, hóa ra chỉ là thông báo cho tôi Vương Văn ở bên ngoài. Tôi bèn nói, bảo anh ta cứ đi vào là được, cửa không khóa. Ai ngờ cô nhân viên kia nhìn sang bên cạnh một chút, đột nhiên lo lắng, lập tức chạy ra khỏi màn hình về hướng Vương Văn. Chưa tới 2 phút sau. Nhân viên kia quay lại, sốt ruột nói với tôi Vương Văn bị ngất xỉu, bảo tôi mau chóng đi ra ngoài. Tôi định đi ra ngoài, nhưng chân vừa bước đến cửa liền nghĩ tới lời Tô Mộc. Anh ấy nói gần đây tôi gặp nguy hiểm, không được ra khỏi cửa. Hơn nữa chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, tôi vừa rồi còn thấy mặt mũi Vương Văn bình thường nhìn tôi, tại sao đột nhiên lại ngất xỉu. Hơn nữa kể cả ấn chuông cửa thì anh ta có phải tránh né tìm người khác ấn chuông cửa giúp sao? Từ các biểu hiện đó tôi mơ hồ cảm giác được anh ta đang giống như tránh tôi, hoặc có lẽ là tránh căn biệt thự này, nếu không anh ta sẽ không cố chấp bảo tôi đi ra ngoài gặp anh ta. Nghĩ tới đây tinh thần tôi liền căng thẳng. Hơn nữa còn có con chuột thành tinh hôm trước, mặc dù dám ấn chuông cửa nhưng cuối cùng cũng không đi vào. Cái này chứng tỏ cấm chế Giao Tiên bày xuống thật là lợi hại, mà có thể cảm nhận được cấm chế này cũng chỉ có ma quỷ muốn làm thương tổn thôi mới nhận ra được. Vậy mà Vương Văn nhiều lần muốn tôi đi ra ngoài, tại sao? Chẳng lẽ anh ta cũng muốn hại tôi? Nghĩ như vậy tôi lại càng không dám liều đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Vương Văn đang ở trước cửa nhà tôi khiến tôi thấy bất an. Nghĩ tới nghĩ lui tôi liền tìm điện thoại gọi cho Vương Văn. Khi tôi cầm điện thoại mới phát hiện trong điện thoại của tôi có không dưới 30 cuộc gọi nhỡ của Vương Văn, hơn nữa anh ta còn nhắn cho tôi một số tin nhắn. Phần lớn hỏi tôi bây giờ ở đâu? Sao nhà lại bị cháy, 3 ngày ước hẹn đã đến anh ta tới tìm tôi muốn có câu trả lời. Xem nội dung tin nhắn thật giống như cũng không có gì bất thường, nhưng tôi liên tiếp bị hại nên bây giờ rất cảnh giác, liền tính gọi cho anh ta trước. Nhân viên kia nói Vương Văn ngất xỉu, nếu như bây giờ điện thoại không ai nhận, hoặc nữ nhân viên kia nhận thì là bình thường, nếu là Vương Văn tự mình nhận thì chứng tỏ nhân viên nữ kia đang nói dối, hoặc Vương Văn đang diễn trò. Cho dù bọn họ ai có vấn đề thì cũng chứng tỏ một điều, bọn họ muốn tôi đi ra ngoài. Ren, Ren, một hồi chung điện thoại truyền tới, lòng tôi lo lắng muốn chết, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Mấy giây sau bên kia rốt cuộc cũng nghe điện thoại, chỉ là giọng nói trong điện thoại nháy mắt khiến tôi tuyệt vọng. Là Vương Văn. Giọng của anh ta nghe rất bình thường, không có chút gì là yếu ớt. Hơn nữa anh ta thật giống như cố ý muốn kéo vào mối quan hệ giữa chúng tôi vậy, cố tỏ vẻ ung dung cười nói. Dương Dương, rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện, anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa, cố ý tránh mặt anh. Đi ra đi, bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em có đáp án chưa? Có. Giọng tôi hơi run, nói. Vậy em nghĩ thế nào, có muốn gả cho anh không? Nghe được tôi có đáp án, giọng Vương Văn có chút kích động, giống như đang rất vui vẻ. Chỉ là sự vui vẻ đó rõ ràng là giả vờ, mặc dù giọng rất khoái trá nhưng từ trong âm thanh tôi không thấy được bất kỳ tình cảm mừng rỡ nào. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 118. Chuyện này anh vào đây rồi nói đi, nói qua điện thoại cũng không rõ ràng được. Hơn nữa bây giờ anh cũng đã đến cửa nhà, cũng không thể cứ đi đi lại lại trước cửa được. Tôi giả vờ không biết gì, cười yếu ớt nói. Trong nháy mắt Vương Văn có chút chần chờ, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, liền cười nói chân anh ta bị trẹo không đi lại bình thường được, cho dù vào nhà cũng phiền tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút. Nói là đỡ, thật ra vẫn là muốn tôi đi ra ngoài. Trong lòng tôi càng lo lắng, xem ra tôi đoán không lầm, lần này Vương Văn trở về tuyệt đối không có đơn giản như anh ta nói. Nghĩ tới đây tôi đột nhiên có chút hối hận, tại sao lúc gặp Tô Một lại không hỏi anh ấy tình huống của Vương Văn. Ban đầu Vương Văn là bị anh ấy bắt đi, bây giờ biến thành thế nào có lẽ anh ấy sẽ biết chút ít nội tình. Nghĩ tới đây, tôi không dám tùy tiện đi ra ngoài. Dẫu sao Đường Dũng bị thương còn chưa khỏe, mặc dù có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại nhưng vẫn tập tễnh. Mình tôi một người xông ra quả thật không an toàn. Hơn nữa từ sâu trong tôi cũng không muốn gặp Vương Văn lần nữa, việc anh ta có thay đổi không chưa nói tới, sau khi anh ta biến mất tôi đã yêu người khác, tôi cảm thấy thật có lỗi với anh ta. Nghĩ tới đây tôi liền tìm lý do để bác đi lý do chân đi không tốt của Vương Văn. Khi tôi đang bể đầu sức tráng tìm lý do thì Diệu Diệu đột nhiên kéo tôi, chỉ Vương Văn trong ống nhòm, nói, chị có phát hiện người đàn ông kia lạ? Lạ chỗ nào? Thấy Diệu Diệu nói vậy tôi liền hỏi. Nó là tiểu quỷ, đi theo Đường Dũng cũng được coi là kiến thức rộng, rất nhiều chuyện tôi không biết đều là Diệu Diệu chỉ cho tôi, nó nói Vương Văn không bình thường thì nhất định là thấy có gì đó lạ. Chị nhìn kỹ đi, sau lưng người kia giống như có những cái tua trong suốt giống như dây gắn vào thân thể anh ta, mỗi khi anh ta cử động thì những thứ kia cũng rung theo, thật kỳ quái. Diệu Diệu nói. Nghe nó nói vậy tôi lập tức nhìn qua ống nhòm về phía Vương Văn. Quả thật anh ta đang nghẹo người dựa vào một cái cây giống như thật sự bị trật khớp chân vậy, nhưng những tua trong suốt Diệu Diệu nói thì tôi lại không nhìn thấy. Tôi dụi mắt một cái, nhìn lại thật kỹ nhưng sau lưng Vương Văn vẫn sạch sẽ, không thấy cái tua nào. Tôi hỏi lại Diệu Diệu một lần, hỏi nó có nhìn nhầm không? Thấy tôi nghi ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu sụ xuống, mất hứng nói, không nhìn nhầm, dây kia mặc dù trong suốt nhưng em thấy rất rõ ràng, nếu không tin em có thể chứng minh cho chị thấy. Vừa nói Diệu Diệu liền tập trung nhìn về phía Vương Văn, cũng bảo tôi chú ý nhìn qua ống nhòm. Tay trái anh ta cử động. Vương Văn đưa tay trái lên xoa xoa màn hình điện thoại. Đầu anh ta cử động. Vương Văn cúi đầu, điện thoại ta nháy mắt truyền tới giọng Vương Văn, nói tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút. Chân trái anh ta bị gãy. Chân trái chính là cái chân Vương Văn nói bị trẹo, lúc này chân trái rũ trên mặt đất. Mắt cá chân dán xuống đất tạo thành một hình dáng rất quỷ dị, người bình thường mà chân bị lệch thành góc đó thì nhất định sẽ đau chết. Đến đây tôi không thể không tin lời của Diệu Diệu nói, nếu như không phải những cái dây kia chuyển động trước thì sao Diệu Diệu có thể dự đoán được Vương Văn muốn cử động chỗ nào. Nói vậy, Vương Văn bị các dây trong suốt kia khống chế thân thể, vậy anh ta là bù nhìn sao? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 119, hai quyển sách. Em. Sắc mặt Đường Dũng biến đổi, sợ sệt nhìn tôi. Còn tôi thì cười to một tiếng, đem đóa hoa sen đi lên lầu 2. Phòng ngủ của cha mẹ tôi trên lầu 2,